Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1962, chương 1962, cứu người. Khụ khụ, Tô Nghĩa hò kịch liệt lên, vô cùng xấu hổ, loại sự tình này hàm xúc điểm nói không được sao? Có cần phải nói ngay thẳng như vậy? Chí năng chiến xa chấn kinh, ta dựa vào, móa, móa. Tô Nghĩa thế mà đem hải tộc nữ vương cho ngủ. Quá ngưu bức. Giờ phút này, hắn cũng coi là hiểu được. Đinh Tử Huyên tại sao muốn đối Tô Nghĩa dây dưa không thả. Cảm tình là muốn Tô Nghĩa đối nàng phụ trách à. Tô Nghĩa, ta xem thường ngươi. Chí năng chiến xa khinh bỉ nói. Tô Nghĩa, chí năng chiến xa tiếp tục nói. Ngươi đoạt lấy người khác, thì muốn ăn xong lau sạch. Loại hành vi này quá đáng xấu hổ. Ta số 2 cùng loại người như ngươi đồng bọn, là đời ta sỉ nhục lớn nhất. Thiên Huyễn tụ tinh điệp theo phụ họa nói. Vô sỉ cùng cực. Tô Nghĩa trên mặt một trận phải trái đúng sai. Tâm lý càng là biệt khuất. Lúc đó, hắn cùng Đinh Tử Huyên là tại bất đắc dĩ tình huống dưới phát sinh quan hệ. Cái này có thể quái được hắn. Bất quá, có một số việc càng tô càng đen. Giải thích là giải thích không rõ ràng. Tô Nghĩa tranh thủ thời gian rời đi đề tài. Ngươi để cho ta cứu người không phải là Đinh Tử Huyên a? Cũng là tiểu tử. Thiên Huyễn tụ tinh điệp khẳng định nói. Tô Nghĩa mở miệng lần nữa. Đinh Tử Huyên thế nào? Đinh Tử Huyên nắm giữ 11 cái linh phách, cộng thêm 3 kiện hỗn độn trí bảo, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mặt khác, còn có Lý Đan Hồng loại này siêu cấp cường giả hộ giá hộ tống. Tại sao có thể có nguy hiểm? Thiên Huyễn tụ tinh giận dữ nói. Tiểu tử bị nhốt vào một cái bí cảnh bên trong. Không ai cứu nàng. Đời này đều không ra được. Tô Nghĩa nhíu mày. Kỳ quái nói. Ngươi không phải cầm giữ có không gian xuyên toa năng lực sao? Ngươi cứu không được nàng. Thiên Huyễn tụ tinh điệp không gian năng lực tương đương lợi hại. Lúc đó theo hải tộc bí cảnh bên trong trực tiếp xuyên thẳng qua tiến nhập Thiên Vũ Đảo. Chỉ là một cái bí cảnh còn có thể vây khốn nó. Thiên Huyễn tụ tinh điệp giải thích nói. Cái kia bí cảnh gọi là U Băng Cổ Cảnh. Bên trong bố trí một tầng vô cùng kiên cố trận pháp hàng rào. Ta chỉ có thể chính mình xuyên thẳng qua đi ra. Mang theo tiểu tử lại không được. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút. Nói ra. Ngươi không có đi tìm Lý Đan Hồng giúp đỡ. Lý Đan Hồng là Đinh Tử Huyên sư tôn. Loại sự tình này không phải cần phải trước tìm Lý Đan Hồng. Thiên Huyễn tụ tinh điệp nói ra. Lý Đan Hồng cũng không phá nổi trận pháp hàng rào. Chỉ có ngươi phá diệt pháp mục mới có hiệu quả. Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Nói như vậy, ngươi biết Lý Đan Hồng hạ lạc. Chỉ là không có đi tìm nàng mà thôi. Ta không biết. Thiên Huyễn tụ tinh điệp lắc đầu nói. Chỉ có tiểu tử một người biết Lý Đan Hồng hạ lạc. Được nghe, Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt trầm ngâm. Trước mắt đến xem, muốn tìm được Lý Đan Hồng, cũng chỉ có thể trước đi giải cứu Đinh Tử Huyên. Thế nhưng là Đinh Tử Huyên đến lúc đó đưa ra một số ý nghĩ xấu làm sao bây giờ. Bất quá, lúc này không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tô Nghĩa nói ra, ta đồng ý, quá tốt rồi. Thiên Huyễn tụ tinh điệp mừng lớn nói. Tô Nghĩa, xem ra ngươi đối tiểu tử còn có cảm tình. Tô Nghĩa cải chính, ta sở dĩ giúp đỡ. Là bởi vì Đinh Tử Huyên tại Thiên Vũ Đảo thời điểm trợ giúp qua ta. Không có ý tứ gì khác. Thiên Huyễn tụ tinh điệp nghiền ngẫm cười một tiếng. Đừng kiếm cớ, ta hiểu, ngươi một cái mọc cánh giỏi biết cái gì. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Ngươi mới là giỏi. Thiên Huyễn tụ tinh điệp khí khóe miệng đều run lên. Tô Nghĩa không có để ý. Ngược lại lấy ra Hạo Thiên kính định vị U Băng Cổ Cảnh. Sau đó, liền cùng Thiên Huyễn tụ tinh điệp lấy chí năng chiến xa xuyên qua đi qua. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.